Lý Hạo hơi kinh hãi, để ý đến sát ý trong mắt Lý Dật, nói nhanh. Lý Dật cười cười, nói, người không nói gì thì tốt, sau này nên nhớ kỹ, nên nói thì nói, không nên thì thôi. Được chứ, hai người các ngươi cũng chuẩn bị đi, không phải chuyện gì cũng đợi ta làm nô bộc cho các ngươi chứ. Lý Hạo và Diệp Khinh Vũ liếc nhìn nhau, tâm thần nhất động, đấu khí đã tràn ra xung quanh người, hình thành nên sai đấu khí. Thấy vậy, Lý Dật chậm rãi nhìn vào trong sân. Đúng như hắn dự liệu, nhóm người đông hơn một chút, lúc này không có ý định giao thủ, đều ăn ý tản ra tiến hành bao vây tiêu trừ những người đơn thương độc mã. Dù sao, những người này tồn tại sẽ là những nhân tố bất định, những người trong những nhóm lớn, đương nhiên không muốn giữ họ lại. Thời gian trôi đi, trong đại điện, những người tàn mạn sau khi giao đấu với các nhóm, đều đã cầu xin thì cầu xin, chạy thoát thì chạy thoát. Dù sao, mỗi người đều đang bị quy định trói buộc, đối với những người chạy thoát được cũng không còn ai muốn lưu lại, chỉ cần không tranh giành là được rồi. Nhèo mắt suy nghĩ chốc lát, nhãn thần Lý Dật chợt lóe lên, khóe miệng hiện ra nụ cười nhạt. Liền thấy nơi tầm nhìn hắn dừng lại, chính là nơi Tông Kiệt Khánh đang chật vật tránh được đòn công kích của một cường giả. Thân hình hắn sau khi nhanh chóng lùi lại, trượt trên mặt đất mấy chục thước mới dừng lại, không ngừng thở hổn hển. Thấy vậy, Lý Dật có phần kinh ngạc, không thể không thừa nhận, vị Tông thiếu gia này có thể lưu lại đến lúc này, đã là ngoài dự liệu của hắn. Chết tiệt, tên Ba Lâm kia sao? Góc truyện audio.com, lại đem ta đến đây. Con mẹ nó, nếu có thể quay về ta nhất định nói với tỷ tỷ, bảo tỷ tỷ tính sổ với hắn. Còn nói là thế gian gì với Tông gia nhà chúng tôi? Hừ, vừa rồi cứ giấu ta vào truyền tống trận là được rồi. Hung hăng phun ra một ngụm máu, Tống Kiệt Khánh măng thầm. Còn chưa mắng xong, một vị đại hán đứng trước mặt hắn đã nhe răng cười lao đến. Hai tay hắn vung lên, trong nháy mắt đã tạo ra một tầng bằng thuẫn ngăn thế tấn công của đối phương, lại nhô ra một ngụm máu, lùi về sau. Người động thú với hắn ít nhất cũng có thực lực tứ tinh đấu sư, tuy không hiểu bằng cách nào có thể tu luyện được như vậy, nhưng mà so với hắn, thực lực nhất tinh đấu sư của Tống Kiệt Khánh thực sự không đáng nói. Nếu là ở đế quốc Thiên Phong thiếu gia, ta có thể tùy tiện sai người dẫm chết ngươi. Khốn kiếp, thấp giọng mắng một tiếng, đối mặt với gã đại hán dữ tợn này, Tống Kiệt Khánh cũng không dám ngang ngạnh, thân hình lóe lên, đã lùi nhanh về sau. Còn muốn đi, gã đại hán cười một tiếng, nắm tay đã đấm mạnh lên mặt đất, chỉ thấy đấu khí trên mặt. Đất quanh quẩn, sau đó, vài phiến đá lớn trong nháy mắt hiện ra. Đinh, băng kiếm trên tay Tống Kiệt Khánh lăng ra, miễn cưỡng ngắn những khối đá lớn xung quanh. Nhưng đúng lúc hắn định lùi lại, gã đại hán kia đã lao đến, đấm vào ngực hắn. Phốc, một ngụm máu lớn phun ra, thân hình Tông Kiệt Khánh ngã xuống mặt đất mấy lần, mới giống như con chó gần chết bò về một bên đại điện. Sau một lát lại đứng dậy, mà lúc hắn ngã xuống bên cạnh ba người Lý Dật còn bình thản, còn Lý Hạo và Diệp Khinh Vũ sau khi nhìn thấy hắn, biểu tình rất vi diệu. Ách, Lý Dật cũng không nói gì, một lát sau hắn hơi lắc đầu, ngồi xổm xuống kéo tóc Tông Kiệt Khánh, cười nói. Tông thiếu gia, sao lại đến nông nỗi này? Đường đường là đại thiếu gia Tông gia, cũng là nhân vật vạn người kính ngưỡng trong đại độ, ngươi hôm nay sao lại đến nông nỗi này? Sao vậy, những người tầm nhìn hạn hẹp này ra tay với người, đại thiếu gia người không định báo thù sao? Sắc mặt Tông Kiệt Khánh hơi đổi, đợi đến lúc nhìn rõ mặt Lý Dật, hắn cắn răng thấp giọng. Lý Dật thiếu gia cứu ta, ngươi nói gì? Lý Dật ngoái tải, gần đây tai ta không tốt, nghe không rõ. Tông Kiệt Khánh cắn môi, thanh âm khàn khàn. Lý Dật thiếu gia, cứu ta, ồ chà, nói rõ lắm, Lý Dật vỗ đầu hắn, nói, can đần, VN, nhưng mà, ngươi quên vừa rồi người đối xử thế nào với ta sao? Bây giờ ta cứu người, người cảm thấy, trên thế giới này có việc dễ dàng như vậy sao? Lý Dật thiếu gia, Lý Dật thiếu gia, Tông Kiệt Khánh dường như nghe thấy, ôm chầm lấy chân Lý Dật, nói nhanh. Lý Dật thiếu gia, trăm sai ngàn sai, đều là do Tông Kiệt Khánh ta có mắt không tròng, ta không biết Thái Sơn. Người đại nhân đại lượng đừng chấp tiểu nhân, tha cho ta đi, tha cho ta có được không? Được, ta nói không tha cho người lúc nào, ta muốn giết người lúc nào? Lý Dật cười cổ quái, Tông thiếu gia, ngươi cứ đi đi, tha cho ta, không không, cứu ta, xin ngươi, Lý Dật thiếu gia, cầu xin người, cần xin người cứu ta, ta không cần, ta không muốn sống suốt đời ở nơi khốn kiếp này, ta muốn quay về đế quốc Thiên Phong. Cứu ta, Tông Kiệt Khánh vẻ mặt dữ tợn giống lên, sau cùng thanh âm đã biến thành khàn khàn. Lý Dật cười nhạt buông lỏng tay, nói. Tông thiếu gia, đời này ta cũng cảm thấy mình. Góc truyện audio.com, đủ vô sỉ rồi, nhưng so với sự vô sỉ của ngươi ta thật chẳng đáng gì. Thế nào, người chẳng phải luôn hận không giết được ta sao? Bây giờ cầu cứu ta, ngươi không đỏ mặt sao? tôn nghiêm của Đế đô Tử Đại gia tộc các ngươi ở đâu rồi? Sắc mặt Tông Kiệt Khánh đột biến, lát sau mới cắn răng nói. Lý Dật thiếu gia, ngươi, chỉ cần ngươi cứu ta. Tông Kiệt Khánh, ta thề với các vị đấu thần, từ nay về sau ta luôn nghe lời ngươi, ngươi bảo ta đi đâu ta đi đến đó, ngươi bảo ta làm chó ta tuyệt đối không dám làm người. Chỉ cần ngươi cứu ta, ồ khó vậy sao? Lý Dật cười cười, lâu lắm rồi ta không thấy chó, hay là Tông thiếu gia làm thử xem sao? Cách chương.